Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 607, song tu cùng Edra Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hồ nhưng lại là một phen khác cảm thụ. Hậu đình u dài chặt chẽ, đường hành lang kề sát bao quanh hắn ngón tay, nhu chát chát mà hơi làm khô vách động nếp, uốn trong nháy mắt, cùng một chỗ nhúc nhích, đè ép. Cảm giác kia nhạy cảm như vậy mà rõ ràng. Thiên hồ thậm chí có thể cảm nhận được bên trong mỗi một phiến nhăn ế mấp máy không tự chủ được. Thiên hồ ngón tay theo bên trong dũng đạo nhục bê một trên nếp uốn mấp máy tự nhiên chiều sáp, có chút thô ráp ra da thịt êm ái vuốt ve ba hậu đình hoa kính nhục bê một trên, thỏa mãn nghe được bên tai truyền đến vài tiếng nghẹn ngào thức yêu kiều. Edra bị thiên hồ thiêu lộng kiều thở hổn hển, cảm giác thoải mái tại thiên hồ hai tay xâm nhập trong thân thể của mình, nghĩ thầm. Chủ nhân ca ca sờ ta thật thoải mái, thật là thoải mái, đừng có ngừng. Thiên hồ trông thấy Edra cái kia su, n tình nhộn nhạo thần sắc, nói. Edra, thân thể ngươi thật đẹp, ôm thật là thoải mái, chủ nhân sờ ngươi dễ chịu a, Edra dịu dàng nói. Thật thoải mái, ân, chủ nhân sờ Edra thật thoải mái, Edra thật nghĩ mỗi ngày tại chủ nhân bên người ân. Để chủ nhân sờ ta ân. Chỉ gặp thiên hồ hai tay lại nhẹ nhàng từ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tiêu nhũ trên hướng xuống rời, chuyển qua Edra phần eo, xoa rời mấy lần, thiên hồ chậm rãi trầm xuống, hai tay tiếp cận Edra trên phần bụng, sắp vươn vào nàng cái kia trơn bóng không lông âm phủ huyệt mềm nhỏ, thiên hồ dùng hai tay nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó lại dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái hơi nắm vuốt bộ âm ực đoạn trước nhất, cái kia hai viên cứng chắc núm vê, nàng xê ắn môi dưới. Tựa hồ tại cực lực nhẫn nại đừng phát ra âm thanh, thiên hồ bàn tay bắt đầu hướng xuống công lược, vượt qua cái kia phiến trơn bóng không lông âm phụ, thẳng tới mà xâm nhập nghiên cứu thảo luận cái kia phiến vết nứt. Thiên hồ ngón tay trước tiên ở nàng bên ngoài động khẩu bên cạnh âm thần nhẹ gãi, sau đó lại chậm rãi xâm nhập. Nàng bên trong ấm áp mà ướt át, giống như có lẽ đã bởi vì thiên hồ vuốt V3 mà bắt đầu ẩm ướt. Thiên hồ ở bên trong dùng ngón tay quấn quanh sau một lúc. Đột nhiên đẻ ít uống âm hát, si ít nàng, Edra rốt cuộc ngầm không chịu nổi. A, một tiếng kêu lên, cửa hang tràn ra một chút hồng thủy. Dẫn phát Edra càng lớn tiếng R3N gì, giống như khóc giống như vui. Chủ nhân, ta không chịu nổi ân, đừng đùa ta nữa, xuống chút nữa, huyền nhi phía dưới thật ngứa, chủ nhân nhanh sở ân. Chủ nhân nhanh hướng xuống, nguyên lai Edra thế mà đê, em mở đảng. Phía dưới đều chảy ra. Đi tiểu, thiên hồ dâm thanh nói ra. Không, ta không có đi tiểu. Edra ra thức lung lay đầu, âm thanh như sắp khóc tới nơi. Thiên hồ ngón trỏ trước tiên ở nàng lối vào bên ngoài, cái kia hai mảnh bóng loáng trên âm hát, CS không ngừng xoay tròn, sau đó là một trận đặt nhẹ cùng nhu bóp, chờ đến nàng cửa hang bắt đầu phát ra thủy chiều lúc, lại thuận chất lòng đầu nguồn chậm chạp xâm nhập. Nơi đó là lần đầu tiên có cái gì tiến vào. Edra cảm thấy phi thường sợ hãi run rẩy. Nàng bên trong xúc cảm phi thường chen chúc, ngón tay so với món đồ kia mặc dù nhỏ không ít, nhưng đối nàng chưa phát đê, C hoàn toàn thông đạo mà nói, vẫn là tương đối lớn gánh vác. Quang minh thần Edra cảm thấy một cây cứng chắc ngón tay, tại nàng hạ trong bụng ra vào, nước mắt nhịn không được rơi ra đến, nàng động phi thường kịch liệt, thiên hồ bận bịu an ủi nàng nhưng lại không có đình chỉ động tác. Hắn ngón tay tại nàng bên trong quấn quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ hai bên nhục bê một trên chiếu điệp, nghiên cứu thảo luận nàng thân thể nho nhỏ bên trong huyền bí, tinh tế ngón tay ở bên trong ra vào cảm giác, kỳ thật cũng sẽ không mang đến rất lớn thống khổ nhỏ thân thể của nàng một lát sau, thành thói quen ngón tay độ thô, sau đó nàng bắt đầu nhẫn thụ lấy từ gãi ngứa chuyển đổi mà đến cây ếch không ái cảm. Cuối cùng tại tràn ra đại lượng hồng thủy dưới, thiên hồ mới đình chỉ động tác. Nàng mắc cỡ đỏ mặt không có cự tuyệt, thiên hồ mở ra hai chân của nàng từ quan sát kỹ, cái kia đóa nụ hoa chớm nở màu hồng phấn hoa hồng. Nàng phần mờ u sáng loáng như ngọc, đáng yêu hình dạng vừa xem không thể nghi ngờ, trong trắng lộ hồng trên da thịt, tựa hồ có thể nhìn thấy vi huyết quản nhảy lên. Cái kia hai mảnh không thua bờ môi nhỏ tiểu âm thần. Theo hô hấp cùng mạch máu nhảy lên khẽ trương khẽ hợp, thiên hồ mặt khẽ dựa tiến liền có thể cảm thấy một cỗ nhiệt khí thở ra, đơn giản giống như là một loại khác sinh vật tại thở đê ốc. Hắn nhìn qua không ít nữ nhân hạ thể, nhưng đều tràn ngập nồng đậm bụi cỏ cùng quái dị hình dạng. Hiện tại là lần đầu nhìn thấy đẹp như thế địa phương. Dĩ vãng hắn thường tại vuốt ve ba nàng thời điểm, đều là từ phía sau lưng ôm nàng. Đó là không muốn để cho nàng nhìn thấy hắn sẽ tương đối bớt khẩn trương. Hắn nhẹ vùi đầu vào Edra bên dưới, lè lưỡi đánh giá nàng nụ hoa mỹ vị. Cách chương.